Brother conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 72. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Imer nắm tay Wataru đi trên con đường nhỏ lên Nhạc Sơn. Tuy rằng là đêm tối, nhưng ánh sáng ở nơi này thực đủ. Lại bởi vì thực náo nhiệt, cho nên một chút cũng không cảm thấy đáng sợ. Nơi này thật náo nhiệt a, Wataru nhìn xung quanh. Tiếp theo tiếc nuối nói. Không biết anh Iuya thế nào rồi. Khó có dịp được ra cửa mà lại bị bệnh. Imer cũng đồng dạng lo lắng. Đầu óc lại nhịn không được nhớ tới lúc vừa mới xuống xe. Nhìn thấy một màn kia. Xe hơi màu trắng bạc chậm rãi mở ra. Masaomi dẫn đầu đi ra. Nhưng hắn cũng không rời đi. Mà là quay đầu lại khom lưng vào cửa xe. Không bao lâu, Imer liền thấy em trai cô bị Masaomi ôm ra ngoài. Cái này làm cho Imer thập phần kinh ngạc. Trừ bỏ ba ba, Iuya sẽ dịu ngoan nằm cuộn mình ở trong lòng ngực nam nhân như vậy sao? Nhưng trong nháy mắt, hình ảnh kia thập phần tốt đẹp. Thiếu niên tinh tế nhỏ xinh bị nam nhân ôn tồn lễ độ ôm vào trong ngực. Thoạt nhìn thập phần phù hợp. Đặc biệt là lúc Masaomi cúi đầu nhìn về phía thiếu niên. Không biết có phải là ảo giác không? Nhưng ở trong mắt Imer, một khắc kia, biểu tình của nam nhân phảng phất như đang đối diện với người yêu. Ôn nhu quyến luyến, hình ảnh kia quá mức làm người kinh ngạc, cho nên Imer liền theo bản năng xem nhẹ Iuya khác thường. Chờ đến khi Masaomi ôm Iuya đi xa, cô mới từ trong miệng Ukio biết được, thân thể Iuya không khỏe, không có biện pháp tham gia tế điển. Bởi vì bản thân Masaomi chính là bác sĩ, cho nên Iuya bị Masaomi mang đi. Imer một chút cũng không lo lắng, bởi vì liền tính là cô ở đó, cũng không có biện pháp giúp được cái gì. Chỉ là ảo giác của cô sao? Vì sao cô lại cảm thấy thái độ của Masaomi san đối với Iuya có điểm kỳ quái? Tay bị lay động, Wata chỉ cách đó không xa. Bên kia là ánh đèn lập lòe, cực kỳ náo nhiệt. Chị, chúng ta đến nơi đó đi. Thoạt nhìn thực vui a. Ân, đi nào. Suy nghĩ bị đánh gãy. Imer đem nghi hoặc áp xuống đáy lòng. Đi đến chỗ kia, Iuya bị Masaomi trực tiếp mang về biệt thự tư nhân mà bọn họ muốn đến tối nay. Bởi vì ở cách đó không xa, thập phần gần, cho nên ôm thiếu niên. Masaomi một chút cũng không uổng phí sức lực đưa người về phòng. Biệt thự Asahina phân tán ở các nơi không ít. Không có khả năng mỗi một phòng đều đến ở, nhưng vì bảo trì phòng ở sạch sẽ ngăn nắp. Cho nên mỗi biệt thự đều mời chuyên gia tới để quản lý quét tước. Căn biệt thự này ở Nhạc Sơn, được một người kêu là Tamako quản lý quét tước. Hôm nay bà theo thường lệ cầm chìa khóa. Mở cửa biệt thự ra, vừa đi vào sân tưới hoa, không bao lâu liền nghe được động tĩnh ngoài cửa. Chủ nhân của căn biệt thự này một năm cũng khôn tới ở vài lần. Thình lình xảy ra thanh âm làm bà nháy mắt như gặp địch lớn. Nắm chặt cuốc, thật cẩn thận đi ra ngoài cửa. Thời điểm nhìn thấy người, Tamako trong nháy mắt kinh ngạc há to miệng. Tiếp theo kinh hỉ nói, ai nha? Là thiếu gia Masaomi à. Này thật đúng là, sao ngài đột nhiên tới đây? Cũng không nói sớm à, để tôi chuẩn bị trước một chút. Masaomi cười nói, là đột nhiên quyết định, chúng ta chỉ ở một đêm. Tamako lúc này mới lộ ra kinh ngạc nhìn thiếu niên trong lòng ngực Masaomi. Thiếu gia Masaomi, đây lại là vị thiếu gia nào vậy? Là Iuya. Chính là hài tử của đối tượng mẹ tái hôn. Nhìn bộ dáng nghi hoặc của người trước mặt, Masaomi thuận miệng giải thích một chút. Vâng, vị thiếu gia này bị sao vậy à? Thân thể có điểm không thoải mái. Để tôi dẫn em ấy vào trước đã. Ôm chặt người xích vào trong lòng ngực hơn một chút. Masaomi bước chân dài vào cửa. Tamako sửng sốt, cũng đi theo vào cửa. nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Thoạt nhìn tình cảm còn khá tốt. Thời điểm Yuya tỉnh lại đã là 8 giờ tối. Cậu lười nhác giật giật thân thể. Đầu óc còn có chút hôn mê. Nghe được động tĩnh, Masaomi liền tới đây. Quan tâm hỏi, dạ dày thoải mái hơn chưa? Cả người đều chôn ở trong chăn. Yuya chỉ lộ ra một đôi mắt đen như trân châu. Ngơ ngẩn nhìn Masaomi. Một lúc sau, cậu chậm chạp gật gật đầu. Có chút không yên tâm. Masaomi vươn tay, cách chăn sờ vào bụng Yuya. Mềm nhẹ ấn ấn, như vậy có khó chịu không? Chấm chấm chấm chấm, tiểu kịch trường. Ukiyo, nếu người hồi nãy ngồi trên ghế sau chính là tôi. Tiểu Yuya hiện tại liền ở trên giường tôi. Hikaru, nếu không phải chuyện ở Italy còn chưa xử lý xong, tôi còn có thể để cho các anh trai chiếm tiện nghi của Yuya sao? Iori, gần đây xuất diễn của tôi càng ngày càng ít là sao? Masaomi, bụng nhỏ của tiểu Yuya thật mềm mại. Imer, vì sao tôi không chú ý một cái? Em trai đáng yêu của tôi liền bị bắt cóc rồi. Rintaro, vì sao tôi không chú ý một cái? Tôi đột nhiên có nhiều con rể như vậy. Miwa, vì sao tôi không chú ý một cái? Con trai tôi đều làm gay rồi. Yuya, mọi người đã hỏi qua ý kiến của đương sự chưa? Mọi người, lầu trên, xin hãy bảo trì đội hình. Chào mọi người, lại là góc PA chuyện mới của tôi đây. Lần này là đoạn văn nha. Tôi hoàn thành chuyện rồi. Chất lượng lắm luôn. Mong mọi người bỏ ra chút thời gian đọc thử cách chương.